Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng vậy, trông đẹp hơn trước kia rất nhiều. Hơn nữa, tất cả đồ đạc của cháu vẫn còn nguyên si. Cô Tạ dẫn Thiên Ái vào trong phòng ngủ, sau đó thì đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Cách bài trí trong căn phòng này khiến Thiên Ái giật nảy cả mình. Nó giống hệt với căn phòng mà cô ở tại nhà tiền đường, giống hệt với phong cách cung đình châu Âu mà cô vẫn tưởng ao ước. Thiên Ái đi vào phòng chứa quần áo, trên khung để đầy những chiếc túi xách của cô. Tất cả những chiếc túi mà cô bán đi đều còn nguyên si. Cầm chiếc túi xách bán cho Linda, nước mắt Thiên Ái lăn dài hai má. Thì ra tất cả những chuyện này đều là âm mưu. Cha mẹ cô đã phối hợp với tiền đường bày ra một âm mưu. Ngay đến Linda cũng là đồng lõa. Vì sao? Vì sao họ lại đối xử với cô như vậy? Vì sao họ lại cố tình tra tấn cô, dẫm đạp tôn nghiêm của cô, còn để tiền đường dùng mọi cách nhục nhã, đùa bỡn cô nữa? Tuy hắn nói là hắn yêu cô, nhưng giờ thì cô cũng chẳng dám khẳng định. Có lẽ tình yêu của hắn cũng chỉ là một phần của trò chơi thôi, là thủ đoạn để trừng phạt cô. Sự phản bội của người thân khiến Thiên Ái vô cùng đau khổ. Cô ôm túi sách ngồi sụp xuống đất, khóc ruột gan rụng rời từng khúc, phát tiết hết những yêu hận tình thù, những nỗi tủi thân trong mấy tháng qua. Một lúc sau, rốt cuộc Thiên Ái cũng khóc mệt, suy nghĩ cũng từ từ khôi phục tỉnh táo. Nếu bọn họ đã hùa nhau đùa cô, thì nhất định phải nhận lấy tất cả hậu quả. Tiếp theo, hãy để cô nắm quyền chủ đạo. Cô muốn cho bọn họ biết rằng không phải tất cả mọi chuyện bọn họ đều có thể nắm được trong tay. Trải qua những bài học liên tiếp, bây giờ cô đã không còn là một lộ Thiên Ái đơn thuần, sốc nổi nữa. Cô muốn phản kích. Lau khô nước mắt, ánh mắt cô lóe lên ánh sáng rạng rỡ, một kế hoạch phản công tuyệt diệu đang dần hình thành. Cầm điện thoại trong phòng gọi cho ba dãy số. Sau khi nói chuyện nhanh chóng, cô gác điện thoại, sau đó từ từ đi lên tầng cao nhất. Nhìn hoa viên lộ thiên mà mình yêu nhất, cỏ cây vẫn xanh tươi như xưa, màu sắc rực rỡ. Tuy rằng nơi này không thay đổi một chút nào cả, nhưng thoáng như có tiếng thở dài náo nề vì cuộc đời đã bị sắp đặt, nước mắt đáp lời chảy xuống. Đứng lên cái tường thấp bên ngoài vườn hoa, Thiên Ái ngồi đó nhìn trời, phía sau là bầu trời không bị che chắn. Chỉ cần ngửa người về sau, mọi khổ đau sẽ đều chấm dứt. Nhất định ba mẹ sẽ vô cùng đau lòng và hối hận vì đã gài bẫy cô như vậy. Nhưng còn thiền đường thì sao? Cô không đoán rõ được tâm tư của hắn. Cô đã bị lừa gạt hoàn toàn, không thể phân biệt được thật giả nữa. Điều duy nhất xác định rõ được đó là tâm tư của cô. Nghĩ đến chuyện phải rời xa hắn mãi mãi, con tim cô như vỡ vụn ra, rất đau. Gió hiu hiu thổi, cuốn mái tóc dài của cô tung bay, quần áo cuốn lên. Hai tay cô túm bờ tường thấp, hơi ngả thân thể ra sau. Ái ái, không! Tiền đường vừa xông lên tầng cao nhất thì lập tức nhìn thấy hình ảnh kinh tâm động phách như vậy. Khi vệ sĩ gọi điện thoại báo rằng không thấy cô đâu, lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi kinh hoàng, giống như sắp xảy ra một chuyện gì đó. Hắn bỏ hết đối tác của mình lại, điên cuồng gọi điện cho cô, biết cô tới đây thì chạy ngay tới. Ái ái, đừng làm thế! Hắn từ từ đi về hướng cô, vì sợ hãi nên cả người hắn đều run rẩy. Em mau xuống, đến bên cạnh anh được không em? Lộ Thiên Ái lắc đầu nguẩy nguẩy, những giọt nước mắt tủi hờn làm nhòa mắt cô. Vì sao? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Các người thật giỏi. Có phải các người muốn giết chết tôi rồi mới có thể dừng tay đúng không? Không phải, không phải, không phải như những gì em nghĩ đâu. Tiền đường từ từ đến gần bức tường thấp, thử tóm lấy Lộ Thiên Ái. Anh dừng lại. Lộ Thiên Ái buông một tay ra, khiến Tiền đường sợ tới mức vội dừng chân lại. Anh yêu em mà Thiên Ái, em cũng yêu anh đúng không? Vất vả lắm chúng mình mới biết được lòng của đối phương. Anh đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, anh muốn cho em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới. Hốc mắt hắn đỏ ửng, giọng nói nghẹn ngào. Lộ Thiên Ái nhẹ giọng nỉ non. Anh không yêu tôi thật lòng, anh chỉ muốn chinh phục tôi, thế nên mới ủa với ba tôi lừa gạt tôi. Nghĩ đến sự phản bội của người thân, nước mắt cô càng chảy hăng hơn. Không phải, anh yêu em thật mà. Anh đã yêu em mười mấy năm rồi. Bố mẹ có thể chứng minh. Lúc này, Lộ Hào Đông và Lộ Phu Nhân cùng chạy tới, thấy tình trạng của con, chân Lộ Phu Nhân mềm nhũn cả ra. Thiên Ái, con đừng xúc động, tất cả những chuyện này đều do ba sắp đặt. Con đừng trách Manda, nó thật sự yêu con đấy. Mãn Đa. Lộ Thiên Ái ngừng khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.